Vì vậy, cho dù hắn có đùa bỡn vị hiền phi nương nương xinh đẹp này ở đây, chỉ sợ vị nương nương này cũng không dám nói với người khác. Kham Bố Vương vươn tay, vô cùng tiếc nuối vì khoảng cách quá xa. Bởi vì cả hai đang cưỡi ngựa, lại đang đứng đối diện nhau, Kham Bố Vương nhíu mày, tiếc nuối buông cánh tay xuống. Sau đó hắn giật dây cương, có vẻ như muốn vòng sang bên cạnh Hoa Thường. Lan Chi vốn đi theo sau Hoa Thường, trước giờ Lan Chi vẫn luôn cơ trí, thấy Kham Bố Vương và nương nương nhà mình giao phong, biết là có chuyện không tốt, nhưng lại không dám mở miệng, nên nàng không thể làm gì khác ngoài việc chăm chú quan sát Kham Bố Vương. Vừa thấy Kham Bố Vương hành động, Lan Chi vội vàng thúc ngựa lên chắn trước mặt Kham Bố Vương, chen vào bên phải Hoa Thường. Kham Bố Vương quay đầu ngựa, vừa vặn đối đầu với Lan Chi. Hoa Thường thấy thế rốt cuộc cũng nhếch miệng cười, kéo dây cương quay về bên trái, quất roi ngựa, con ngựa bị đau liền chạy như bay. Thanh âm Hoa Thường theo đó truyền vào tai của Kham Bố Vương, bổn cung đi trước một bước, đại vương bảo trọng. Lan Chi cũng lộ ra nụ cười, xoay ngựa rời đi. Trước khi đi nàng còn nhếch khóe miệng lên, vung roi quất mạnh xuống, nhưng không phải đánh ngựa của mình mà là đánh ngựa của Kham Bố Vương. Mặc dù Lan Chi là cô gái yếu đuối, nhưng khi nãy nàng đã vận dụng hết sức lực toàn thân, vì thế mà con ngựa chấn kinh, suýt nữa thì nhấc vó lên hất Kham Bố Vương xuống đất. Cũng may kỹ thuật cưỡi ngựa của Kham Bố Vương điêu luyện, thành thục kéo dây cương, chế chủ con ngựa sắp nổi điên. Kham Bố Vương không ngờ mấy nữ tử này lại có thể làm như vậy. Cho dù đang ở trên lưng ngựa trong thời khắc hoảng loạn, nhưng Kham Bố Vương vẫn ngoái đầu nhìn theo hướng Hoa Thường phi ngựa rời đi. Ngựa chạy rất nhanh, áo choàng của nàng phiêu giật theo gió, mái tóc dài tung bay trong không trung, cực kỳ mỹ lệ. Hiền phi, không, nghe nói nàng tên là Hoa Thường đúng không? Bất luận là bao lâu, cho dù 20, 30 hay 40 năm sau đi chăng nữa, nàng phải là nữ nhân của ta. Kham Bố Vương đang suy nghĩ gì, Hoa Thường không quan tâm. Bây giờ toàn bộ sức lực và tinh thần của nàng đều dùng để khống chế dây cương. Mới chỉ học cưỡi ngựa chưa đến một tháng, đây là lần đầu tiên nàng phi ngựa nhanh như vậy. Thật là bất an và sợ hãi, nhưng đồng thời nội tâm của nàng cũng cảm thấy phóng khoáng tự do. Ngựa này, thảo nguyên này, tốc độ này, còn có tiếng gió vù vù bên tai. Hoàng đế mặc y phục màu vàng sáng rất chói mắt, từ xa đã có thể nhận ra. Hoa Thường mở to mắt nhìn, hình như đội nhân mã phía trước kia là của hoàng đế. Hoa Thường cố gắng cẩn thận kéo dây cương, muốn giảm tốc độ nhưng dường như con ngựa không nghe lời nàng. Thấy hoàng đế mà không xuống ngựa, đây chắc chắn là chê bai cuộc sống quá dài. Thật ra hoàng đế cũng đang đi tìm Hoa Thường. Lần này đi Tây Tuần trong thời gian dài như vậy, số lần hắn ở bên cạnh bầu bạn với nàng cũng ít đi. Hôm nay hắn nghe nói nàng ra ngoài cưỡi ngựa nên hắn mới dắt ngựa đi, cũng không đem theo mấy người, đều là người thân cận. Khoảng cách càng lúc càng gần, người của hoàng đế cũng nhìn thấy có người đang phi ngựa lao nhanh đến. Tất cả đều cẩn thận tiến lên trước vài bước, tạo thành vòng vây xung quanh hoàng đế. Hoa Thường thấy biện pháp ôn hòa không khống chế được con ngựa nên nàng quyết tâm dùng sức kéo chặt dây cương. Con ngựa bị đau liền nhấc chân trước lên cao. Hoa Thường đã chuẩn bị trước, ghì chặt lấy dây cương để mình không bị ngã. Lúc này ngựa của Hoa Thường đã đến trước mặt hoàng đế. Hoàng đế vừa liếc mắt một cái đã nhận ra Hoa Thường, lại thấy ngựa đang hung hãn, trong lòng hắn vô cùng căng thẳng. Hắn vội vàng gạt đám người phía trước ra, vươn cánh tay giúp Hoa Thường giữ chặt dây cương. Mấy tùy tùng phía sau cũng hòa hoãn lại tinh thần, vội vàng tiến lên chế trụ ngựa của Hoa Thường. Hoàng đế thô lỗ ôm Hoa Thường xuống đất ngay lập tức, tức giận đến nỗi đỏ bừng cả mặt. Hắn vốn cho rằng quý nữ hồ nhung nào đó đang phi ngựa, không ngờ đó lại là ái phi của mình. Hoa Thường, nàng không muốn sống nữa có phải không? Thanh âm hoàng đế mang theo vài phần gấp gáp và nghiêm khắc. Hoa Thường cũng bị dọa đến kinh hãi, sóc nảy một hồi nên có chút buồn nôn. Lúc này nàng nghe thấy hoàng đế quở trách thì hơi sửng sốt. Trong ấn tượng của nàng, hoàng đế chưa bao giờ thất thố như vậy. Nam nhân này xưa nay luôn ôn hòa ẩn nhẫn, sách lược thâm sâu. Hơn nữa hình như đây là lần đầu tiên hắn gọi cả họ tên của nàng thì phải. Hoa Thường sững sờ nhìn gương mặt của hoàng đế. Khuôn mặt xinh đẹp của nàng vẫn còn vài phần kinh hoàng, hơi thở đứt quãng, ngực phập phồng, tóc tai cũng trở nên lộn xộn. Hoàng đế cũng sững sốt một chút. Trong ấn tượng của hắn, rất hiếm khi thấy nàng mỏng manh như thế này. Tuy phong thái anh dũng nhưng mang theo biểu tình yếu đuối ỉ lại, khiến trái tim hắn xúc động đập liên hồi. Nương nương, nương nương, người không sao chứ? Hoàng thượng. Lúc này, Lan Chi và vài cung nữ rốt cuộc cũng đuổi kịp, thấy Hoa Thường không sao, hoàng đế lại đang đứng một bên, liền vội vã xuống ngựa hành lễ. Hoàng đế thấy đoàn người vội vàng như vậy, trong lòng biết chắc chắn đã có biến cố xảy ra. Đang ở bên ngoài nên hắn không tiện hỏi nhiều, trực tiếp ôm Hoa Thường lên ngựa của mình, lên tiếng nói, được rồi, trở về hết đi. Hoa Thường ngồi trước hoàng đế, nàng bị giam trong lồng ngực vững chãi của hắn, cảm thấy yên ổn một cách lạ thường. Nàng buông lỏng toàn thân rồi tựa vào lòng hoàng đế. Hoàng đế một tay kéo dây cương, một tay ôm chặt eo Hoa Thường. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 141, tận tình. Hoàng đế trực tiếp bế Hoa Thường trở về lều chiên của mình, sắc mặt hắn âm u, phất tay đuổi hạ nhân đi. Những người khác đều thấy hơi lo lắng, không biết đã xảy ra chuyện gì, duy chỉ có Trần Hỷ vẫn cười tủm tỉm như trước. Sau khi ra khỏi lều chiên, ông nhỏ giọng phân phó tiểu thái giám đi chuẩn bị nước. Tuy rằng dáng vẻ của Hiền Phi nương nương khá chật vật, nhưng trong mắt hoàng thượng, ngoại trừ lo lắng và phẫn nộ ra, còn ẩn chứa dục vọng sâu kín. Hôm nay Hiền Phi nương nương yếu đuối như vậy cũng thật hiếm thấy. Tuy nàng mặc y phục với tư thế hiên ngang oai hùng nhưng sự mỏng manh thì lại toát từ trong nội tâm ra ngoài. Sao hoàng thượng có thể không động lòng được đây? Vốn dĩ nàng là bảo bối trong lòng hắn mà. Trần Hỷ hít mắt cười cười, đi thêm vài bước, cách xa lều chiên hơn một chút. Đừng chỉ xem ông là hoạn quan, ông đã thấy chuyện nam nữ nhiều rồi. Tuy không dám khẳng định là ông nắm rõ tâm tư của hoàng thượng như trong lòng bàn tay nhưng ông cũng có thể nhìn ra được 7-8 phần. Ánh mắt kia của hoàng đế ẩn chứa thứ gì đó mà trước nay ông chưa bao giờ thấy, là yêu thương và chiếm hữu. Trong lều chiên, hoàng đế đặt Hoa Thường lên giường, trên mặt hắn vẫn còn sót lại vẻ giận dữ, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Hoa Thường, trầm giọng nói, bây giờ nàng nói đi, vì sao lại phóng ngựa như vậy? Vừa rời cung là nàng liền khinh suất cuồng loạn như thế, nếu có gì bất trắc xảy ra, chấm xem thử nàng ăn nói như thế nào. Hoa Thường cũng thật sự chột dạ, vẻ mặt nhận sai, nhẹ giọng nói, thần thiếp biết sai rồi, hoàng thượng bớt giận. Hoàng đế không kiên nhẫn nói, bây giờ nàng nói lời này thì còn ý nghĩa gì nữa? Chấm hỏi nàng là vì sao phóng ngựa? Hoàng đế chậm rãi đến gần Hoa Thường, mang theo cảm giác áp bức nặng nề, ẩn trong giọng nói trầm thấp là sự tức tối đến muốn thổ huyết, tịch mịch sao? Hay là nàng chán sống rồi? Hoa Thường hơi hoảng loạn khi nhìn đôi mắt của hoàng đế gần trong gang tấc. Đôi mắt ấy đen láy giống như có thể nhìn xuyên thấu lòng người, hơi thở ấm áp quá, gần quá. Không ổn rồi, khoảng cách này quá gần. Dường như Hoa Thường không chịu nổi cảm giác áp bức ấy, tránh né không mở mắt ra, khẽ nói, tịch mịch gì đâu chứ. Hoàng thượng lại nói những lời mà thần thiếp nghe không hiểu rồi. Hoàng thượng ở bên cạnh thần thiếp chưa bao giờ cảm thấy tịch mịch. Hơn nữa không phải thần thiếp cố ý phóng ngựa chạy như bay. Hoàng đế càng tiến sát vào, Hoa Thường buộc lòng phải ngửa ra sau. Hầu như cả người nàng đều bị hoàng đế vây lại. Hoàng đế thấy Hoa Thường vì ngửa ra sau mà để lộ ra cần cổ thon dài trắng nõn. Ánh mắt hắn u ám nặng nề, có nhiều lúc, bởi vì khoảng cách gần cho nên mới càng thêm tịch mịch. Thỉnh thoảng trẫm cũng có cảm giác như vậy, chẳng lẽ Thường Nhi không có sao? Giọng nói của hoàng đế vang lên bên tai Hoa Thường, hơi thở phà vào vành tai, khiến nàng không tự chủ mà run lên một cái. Hoa Thường vốn bị kinh hoàng do phóng ngựa nên cả người mềm nhũn vô lực. Bây giờ nàng lại bị hoàng đế trêu chọc như vậy, suýt chút nữa thì nàng đã ngã ngửa ra giường. Hoa Thường vội vàng nghiêng đầu, tránh khỏi hơi thở nóng hổi của hoàng đế. Hình như nàng cũng cảm nhận được tâm trạng của hoàng đế lúc này. Hắn lo lắng, giận dữ vì việc nàng phóng ngựa và động tâm trước sự yếu ớt của nàng. Gương mặt Hoa Thường vốn đã đỏ, bây giờ vì ngượng ngùng nên càng lúc càng nóng gian lên. Nàng cũng không dám nhìn thẳng vào hoàng đế, đành phải bắt đầu lảng sang chuyện khác. Chuyện đó, lúc thần thiếp phi ngựa đã gặp Kham Bố Vương, Kham Bố Vương hắn cử chỉ tùy tiện, thần thiếp hoảng hốt một phen, lập tức phóng ngựa rời đi. Kết quả là, sắc mặt hoàng đế lập tức trầm xuống. Bất kỳ nam nhân nào khi nghe thấy chuyện nam nhân khác có cử chỉ tùy tiện với nữ nhân của mình, thì chắc chắn sẽ vô cùng không vui, huống chi hắn còn là hoàng đế. Kham bố vương. Giọng nói hoàng đế lại trầm thấp thêm một lần nữa. Sau đó hắn chậm rãi nâng mắt lên nhìn Hoa Thường, vươn tay ra, ngón trỏ nhẹ nhàng lướt qua gò má nàng, thanh âm kèm theo mấy phần u ám, hắn làm gì nàng? Hoa Thường thấy hoàng đế thật sự tức giận thì cả kinh trong lòng, liền vội vàng nói, hoàng thượng, hắn cũng không làm gì cả, chỉ là trong lời nói và thái độ của hắn lộ ra vài phần si niệm, si mê cộng nhung nhớ mà thôi. Thần thiếp thấy thế liền quát lớn Kham bố vương, sau đó thì phóng ngựa chạy đi. Vẻ mặt của hoàng đế không chút thay đổi, cả người đè ép xuống. Hoa Thường bị áp đảo trên giường, búi tóc buộc đơn giản nên bị bung ra. Ngón tay hoàng đế từ từ di chuyển xuống phía dưới, lướt qua cằm rồi đến cổ, đụng phải nơi này sao? Hoa Thường hít sâu vào một hơi, nam nhân này nghe không hiểu tiếng người sao? Nàng đành phải giải thích lại lần nữa, hoàng thượng, Kham bố vương không có đụng tới thần thiếp. Ngón tay hoàng đế lại tiếp tục di chuyển xuống phía dưới. Khi đến cạnh hông Hoa Thường thì hắn dùng sức kéo đai lưng của nàng ra. Hoa Thường ngây ngốc, nàng theo bản năng bắt lấy tay của hoàng đế, sợ hãi kêu lên, hoàng thượng. Hoàng đế không để ý đến Hoa Thường, một tay đè ép bả vai của nàng, một tay thì tiếp tục kéo xiêm y. Chẳng mấy chốc, trang phục cưỡi ngựa của nàng đã tán loạn bốn phía, để lộ ra chiếc yếm màu xanh biếc và da thịt mềm mại. Thể trạng Hoa Thường khá yếu ớt, nàng không còn một chút sức lực để phản kháng, chỉ có thể thở hổn hển thì thào, hoàng thượng, người làm gì vậy? Người mau buông ra, bây giờ vẫn là ban ngày đó. Hoàng đế cúi đầu, in dấu môi cợt nhả lên mặt và cổ Hoa Thường, thở gấp trả lời, Kham bố có thể đùa giỡn nàng vào ban ngày, chẳng lẽ trẫm không thể làm vậy vào ban ngày sao? Hoa Thường khẽ cắn môi, cảm thấy hổ thẹn mà thở hổn hển. Thường xuyên nhắc tới một nam nhân khác khi đang ở trên giường, tình huống này nàng chưa từng trải qua bao giờ. Việc này không chỉ khiến nam nhân trước mắt máu nóng sục sôi, mà còn làm cho Hoa Thường cảm thấy hổ thẹn một cách khó hiểu. Khuôn mặt nàng càng lúc càng nóng lên, gần như cả người đã nóng đến mức muốn bốc cháy. Hoàng thượng, Hoa Thường yếu ớt than nhẹ kèm theo tiếng khóc nỉ non, vành mắt đã nhanh chóng đỏ hoe. Dường như hoàng đế càng thêm kích động. Bàn tay to rộng dịu dàng vuốt ve khuôn mặt mềm mại của Hoa Thường, tay kia dùng sức kéo tiết khố quần lót của nàng xuống. Đừng mà, a! Sự phản kháng và tiếng kêu sợ hãi của Hoa Thường đều bị hoàng đế nuốt trọn bằng nụ hôn sâu. Thân thể trần trụi đầy sức quyến rũ nam tính của hắn áp sát xuống người nàng, cơ ngực căng tràn sức sống phập phồng trước mặt, cánh tay rắn chắc của hắn giữ lấy bờ vai trơn bóng của nàng. Hoa Thường chỉ có thể bị động tuân theo sự dẫn dắt của hoàng đế và thấp giọng rên rỉ. Đường phân cách kết thúc cảnh ết mờ ám, hoàng đế thần thanh khí sảng ngồi dậy, tiện tay cầm lấy trung y ở giá áo bên cạnh mặc vào, sau đó tùy ý phủ thêm áo ngoài. Hoa Thường vẫn không có cách nào lấy lại hơi thở bình ổn, cả người mệt đến mức không cử động nổi, ngay cả ngón tay cũng trở nên cứng đờ. Hoàng đế cúi đầu cười. Bàn tay dày rộng nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể vẫn còn dư vị của Hoa Thường. Hoa Thường mẫn cảm run lên, hoàng đế thấy thế thì thấp giọng cười nói, "Trẫm bảo người đưa nước vào nhé." Hoa Thường vội vàng bắt lấy tay của hoàng đế, gương mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, "Không được, ban ngày ban mặt, để cho người khác biết được thì sau này thần thiếp còn mặt mũi nào nữa." Hoàng đế cười thành tiếng, cúi đầu tới gần Hoa Thường, "Không thể nào bọn họ lại không biết được. Hai người chúng ta ở trong này lâu như vậy, nói không có chuyện gì xảy ra thì ai mà tin được chứ. Huống chi, có lẽ Trần Hỷ cũng đoán được, hẳn là đã chuẩn bị nước xong rồi." Khuôn mặt Hoa Thường càng thêm đỏ bừng, cuốn chăn loạn xạ để che người mình lại. Bàn tay hoàng đế vẫn cứ lưu luyến đầu vai và xương quai xanh của Hoa Thường, xúc cảm từ da thịt non mềm khiến người ta yêu thích không đành buông tay. Hoa Thường 24 tuổi quả là thời điểm đẹp nhất của nữ nhân, là lúc có phong vận, một, nhất, phát triển hoàn toàn, dáng người nảy nở, hiểu được niềm vui của chuyện giường chiếu, hoàng đế không kiềm chế được cũng là lẽ thường tình. Có điều ban ngày tuyên dâm, hình như đây là lần đầu tiên. Hoàng đế cười cười, nếu như hiện tại đang ở trong cung, với bản tính cứng nhắc và khuôn phép của Thường Nhi, nàng tuyệt đối sẽ không cho phép hắn càn rỡ như thế. Hoàng đế khẽ vuốt đầu Hoa Thường, dịu dàng nói, Thường Nhi nghỉ ngơi cho tốt đi, có chuyện gì thì gọi Trần Hỷ. Trẫm ra ngoài một chút, xử lý vài chuyện công vụ. Hoa thường ước gì hoàng đế mau mau rời khỏi đây, bầu không khí như vậy thật sự quá kỳ quái rồi. Hoàng đế chưa bao giờ phóng túng và nổi hứng cuồng nhiệt như vậy, khiến hoa thường không chịu nổi. Vâng, hoàng thượng. Hoa thường ngoan ngoãn đáp lời. Hoàng đế vén rèm đi ra khỏi lều chiên, một luồng gió lạnh phả vào mặt hắn. Trần Hỷ canh giữ ở bên ngoài cũng đã mắt nhìn sáu đường, tai nghe tám hướng. Thấy hoàng đế bước ra, ông vội vàng tiến lên dâng áo choàng rồi khom người nói. Sao hoàng thượng ra ngoài mà ăn mặc mỏng manh như vậy? Mấy ngày trước người còn nhiễm phong hàn, nếu lại không cẩn thận để bị bệnh tiếp, thì nô tài biết ăn nói thế nào với thái hậu nương nương đây? Hoàng đế phủ thêm áo choàng, cười nói, không sao, ngươi canh giữ ở chỗ này đi, hiền phi vẫn còn nghỉ ngơi bên trong. Trẫm đến phòng nghị sự, ngươi phái người đi thông báo cho Mã Huân đến yết kiến trẫm. Trần Hỷ khom người đáp vâng. Mã Huân nhận được ý chỉ thì vội vàng chạy tới phòng nghị sự. Ông và hoàng đế gặp mặt trao đổi với nhau thật sự không nhiều lắm. Từ khi đến Tây Bắc, hoàng đế chỉ triệu kiến ông 2-3 lần, mà với chút thời gian ấy thì cũng không thể bồi đắp cho tình cảm thêm sâu đậm. Đương nhiên Mã Huân hy vọng quan hệ giữa ông và hoàng đế có thể tiến gần hơn một chút để ông có dịp thể hiện năng lực với hoàng đế, tỏ rõ sự trung thành của mình. Thần tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng cát tường. Hoàng đế buông quyển sách trong tay xuống, nghiêm túc nói, ái khanh miễn lễ, ban ngồi. Mã Huân kính cẩn ngồi một nửa trên ghế dựa, hơi cúi đầu nghe thánh huấn, nghe hoàng đế dạy dỗ và chỉ bảo. Hoàng đế chậm rãi cầm chén trà lên nhấp một ngụm. Mã Huân đột nhiên cả kinh, hoàng đế không bảo cung nhân rót trà cho ông. Đây là ý gì? Bất mãn sao? Trong lòng Mã Huân bỗng trở nên sợ hãi. Hoàng đế đặt chén trà xuống, đồ sứ và bàn gỗ va chạm vào nhau tạo nên tiếng động cực kỳ thanh thúy, nhưng rơi vào tai Mã Huân lại không tuyệt vời như vậy. Mã tướng quân, hoàng đế thản nhiên mở miệng. Mã Huân vội vàng lên tiếng trả lời, có thần. Ái khanh ở Tây Bắc đã được 7-8 năm rồi nhỉ? Không biết ái khanh thấy Kham Bố Vương ra sao? Ánh mắt hoàng đế thâm trầm, giọng điệu nhẹ nhàng chậm rãi, mang theo vài phần ý vị khác lạ. Mã Huân nhớ lại việc hoàng đế đã từng tán thưởng Kham Bố Vương, nên ông cân nhắc một chút rồi trả lời. Tuy Kham Bố Vương còn trẻ tuổi nhưng cực kỳ dũng cảm, tài đức sáng suốt, ở Hồ Nhung nhận được sự kính yêu, là một kẻ địch hùng mạnh. Hoàng đế khẽ cười một tiếng, sau đó chậm rãi thu lại nụ cười, thanh âm lạnh lẽo, lời này của ngươi, trẫm chỉ thích một từ cuối cùng, kẻ địch. Những cái khác trẫm không thích nghe, hiểu chưa? Mã Huân lại cả kinh, vội vàng quỳ xuống thỉnh tội, vâng, thần đã rõ. Ông thắc mắc trong lòng, vì sao hoàng đế lại thay đổi thái độ nhanh như vậy? Hoàng đế cười ha ha, nhẹ giọng nói, Mã Huân, ngươi ở Tây Bắc phải nhớ kỹ chuyện này, minh ước gì đó đều là rỗng tuếch cả. Nếu Hồ Nhung có một chút động thái nào, ngươi lập tức phản công mạnh mẽ cho trẫm. Mã Huân khấu đầu trả lời, vâng. Sau đó ông từ từ ngẩng đầu lên, thấp giọng hỏi, bệ hạ, nếu như Hồ Nhung vẫn không có hành động gì thì sao? Ánh mắt lạnh băng của hoàng đế chuyển sang nhìn Mã Huân, giọng nói nhẹ nhàng chậm rãi, ngươi là tướng quân, còn cần trẫm dạy ngươi sao? Sau lưng Mã Huân đổ đầy mồ hôi lạnh, ông khấu đầu một cái thật sâu, vâng. Thần đã rõ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 142, hồi cung. Chắc là do tâm lý con người tác động nên có vẻ quãng đường quay về kinh thành trở nên ngắn hơn rất nhiều. Thân thể mỏi mệt cũng không thể ngăn nổi tinh thần phấn chấn của mọi người, giống như bước được một bước lại muốn nhanh chóng bước thêm bước tiếp theo vậy. Về nhà ăn Tết, bốn chữ này đối với mọi người mà nói như một loại ma lực không sao tả được. Nó thúc giục họ, khích lệ họ, khiến họ trở nên hứng khởi, tràn đầy nhuệ khí. Hoa thường ngồi trong xe ngựa, tinh thần hăng hái lên rất nhiều. Khí hậu lúc này vô cùng lạnh giá, thảo nguyên mênh mông nên gió lại càng lớn hơn, thổi vù vù từng đợt. Một thái giám cưỡi ngựa đi đến bên cạnh xa giá của Hoa thường, cất giọng nói, hiền phi nương nương cát tường, hoàng thượng mời người đến ngự giá dùng bữa trưa. Nghe thấy hai chữ, hoàng thượng. Gương mặt Hoa thường liền đỏ lên, nàng nhớ tới hành động càn rỡ trong lều chiên ban ngày hôm đó, khụ khụ hai tiếng rồi mới trả lời, bổn cung biết rồi. Ngươi quay về hầu hạ hoàng thượng đi, lát nữa bổn cung sẽ qua đó. Vâng, nương nương. Thái giám thúc ngựa chạy như bay trở về,

dù sao công chúa cũng là nữ hài, nếu bị ngã nặng, lưu lại vết sẹo thì sẽ vô cùng khó coi, vậy nên nô tỳ trông nom hơi nghiêm ngặt một chút. Bản thân công chúa cũng là một nữ hài an tĩnh, vô cùng hiểu chuyện. Trong lúc nương nương đi Tây Tuần, mỗi ngày tiểu công chúa đều nhớ đến người. Hoa thường ôm tứ công chúa vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng cho hài tử, cười nói, bổn cung không có ở đây, ít nhiều gì thì viện nhi cũng được ngươi chăm sóc. Lan Chi, thường. Lan Chi hành lễ đáp ứng, nhũ mẫu vui mừng quỳ xuống, dập đầu tạ ơn. Sau khi hồi cung thì càng có nhiều việc để xử lý khiến nàng bận rộn cả ngày. Các cung đến thỉnh an, phân phát lễ vật, mọi chuyện vô cùng rối ren nhốn nháo. Hơn nữa, lại đúng vào dịp cuối năm, không khí náo nhiệt nhưng cũng không tránh khỏi kèm theo vài phần mệt mỏi. Hoa thường bận bịu suốt 3-4 ngày, bây giờ mới được rảnh rỗi. Tuy rằng bụng của An Mỹ Nhân đã 8 tháng, nhưng nàng vẫn ngày ngày đến thỉnh an, cung kính như lúc ban đầu. Hoa thường đã nói An Mỹ Nhân vài lần, nhưng thấy nàng ấy không nghe thì cũng đành thôi. Dù sao từ hậu điện đến chính điện cũng chỉ có vài bước chân, xem như là để cho thai phụ tản bộ vậy. An Mỹ Nhân ngồi trên nhuyễn tháp, cúi đầu nhẹ giọng nói, nương nương, nghe nói Nghiêm Tu Nghi ở Chử Tú Cung bị bệnh nặng. Hoa thường nhướng mày nói, nếu muội không nhắc đến Nghiêm Tu Nghi, có lẽ bổn cung cũng sắp quên người này rồi. Nàng ấy luôn luôn ở ẩn trong phòng, cũng có quan hệ khá gần gũi với Thượng Dương Cung của chúng ta. Bổn cung đi lâu như vậy, không biết tình hình gần đây của nàng ấy thế nào. Huống chi, không phải Nghiêm Tu Nghi vẫn luôn bị bệnh hay sao? Mọi người rất ít khi thấy nàng ấy. An Mỹ Nhân đắn đo một chút, cẩn thận từng ly từng tí nói, lúc nương nương không có ở đây, Nghiêm Tu Nghi rất chăm lo cho tần thiếp. Khoảng thời gian Hoàng thượng đi Tây Tuần, sức khỏe của nàng ấy chuyển biến tốt lên rất nhiều, không bỏ một buổi thỉnh an nào. Sau khi Hoàng thượng trở về, Nghiêm Tu Nghi lại bắt đầu bị bệnh. Hơn nữa, có vẻ như bệnh rất nặng, tần thiếp cảm thấy có chút kỳ quái, cũng có chút lo lắng. Hoa thường hơi nhíu mày, lên tiếng hỏi, ý của muội là, trong lúc Hoàng thượng đi Tây Tuần thì sức khỏe của Nghiêm Tu Nghi có nhiều khởi sắc. Bây giờ Hoàng thượng trở về, nàng ấy lại bị bệnh nặng sao? An Mỹ Nhân gật gật đầu. Hoa thường đăm chiêu, hồi tưởng lại nhiều chuyện lúc Nghiêm Tu Nghi mới vào cung, quả nhiên là rất kỳ quái. Hoa thường trầm ngâm một chút, sau đó nàng nói với An Mỹ Nhân, muội đừng quan tâm đến chuyện này nữa. Ngày mai bổn cung sẽ đi thăm nàng ấy một chút. Muội phải dưỡng thai cho cẩn thận, lấy hoàng tử làm trọng. An Mỹ Nhân phúc thân hành lễ. Ngày hôm sau, sau khi thỉnh an từ Vị Ương cung ra, Hoa thường liền lên kiệu đến Chử Tú cung. Trong lục cung, thật ra Hoa thường thích phong cách kiến trúc ở Chử Tú cung nhất, mang theo vài phần tao nhã và tinh xảo của vùng sông nước phương Nam, hoàn toàn khác biệt với không khí cổ xưa ở Thượng Dương cung. Hiện tại, Nghiêm Tu Nghi ngủ ở chính điện của Chử Tú cung, còn chắc điện là nơi ở của Chu Mỹ Nhân vừa mới tiến cung trong đợt tuyển tú lần trước. Cảm giác tồn tại của hai người này đều không cao. Nhìn qua trong Chử Tú cung có chút an tĩnh và hoang vắng. Hoa thường vịn tay thược dược bước vào cửa lớn chính điện. Cung nhân gác cửa cẩn thận vén mảnh lên, nhẹ giọng hành lễ vấn an. Hiền phi nương nương cát tường, nương nương nô tỳ bị bệnh nặng, không thể ngồi dậy, mong nương nương khoan thứ. Hoa thường lắc lắc đầu nói, bổn cung vốn là nghe tin Nghiêm muội muội bị bệnh nặng nên mới đến đây thăm hỏi. Ở đâu ra đạo lý để Nghiêm muội muội đứng dậy nghênh đón chứ? Càng gần nội thất, mùi thuốc trong không khí càng thêm nồng đậm. Hoa thường nhớ thời điểm nàng bị bệnh nghiêm trọng nhất cũng không có mùi thuốc nặng nề như vậy. Hơn nữa, mùi hương này không phải là đốt trong nhất thời mà có được. E là năm này qua tháng nọ mới nồng nặc đến mức này. Sắc mặt Nghiêm Tu Nghi vàng như nến, dựa nửa người vào thành giường, hơi nghiêng đầu nhìn Hoa thường, thanh âm vô lực. Hiền phi tỷ tỷ đến rồi sao? Đều là do thân thể muội không biết cố gắng nên mới suốt ngày nằm trên giường bệnh. Tỷ tỷ đừng tới đây, thân thể tỷ tỷ vốn hư nhược, cẩn thận kẻo bị lây bệnh. Hoa thường thấy sắc mặt Nghiêm Tu Nghi thật sự không tốt, vội vàng tiến lên, nhẹ nhàng cầm tay Nghiêm Tu Nghi, ôn nhu nói, đều là tỷ muội một nhà, hà cớ gì lại nói những lời khách sáo như vậy? Sao muội lại bệnh đến mức này? Thái y nói thế nào? Bổn cung nghe An Mỹ Nhân nói, không phải vài ngày trước muội vẫn còn tốt hay sao? Sao mới có mấy ngày mà muội đã thành ra thế này? Trên mặt Nghiêm Tu Nghi có chút huyết sắc, yếu ớt cười nói, thái y sớm đã đến đây bắt mạch kê đơn, phân lượng lại tăng thêm một chút. Chỉ là thân thể này của muội sớm đã không xong rồi. Cho dù thuốc trị được bệnh nhưng cũng không giữ lại được bệnh. Hoa Thường thấy Nghiêm Tu Nghi nói như vậy liền nhẹ giọng nói, muội nói bậy bạ gì đó, muội đang trong thời kỳ xuân sắc như hoa, sao lại nói lời tang tóc như vậy? Viền mắt Nghiêm Tu Nghi phiếm hồng, ngân ngấn nước mắt, nhưng vẫn cười nói như trước, Hiền Phi tỷ tỷ, từ sau khi muội tiến cung, đều là tỷ quan tâm chăm sóc, muội vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. Bây giờ muội thấy mình sắp không qua khỏi, còn có thể gặp được tỷ, muội vô cùng hạnh phúc. Hoa Thường nhíu mày, không hiểu nói, bệnh của muội. Tuy bên ngoài đồn đãi rằng muội bị bệnh nặng, nhưng mọi người đều nghĩ là bệnh của muội hơi nghiêm trọng một chút mà thôi. Thân thể của muội vốn luôn hư nhược, nhưng mà bây giờ, chẳng lẽ thật sự nguy hiểm tới tính mạng sao? Hoàng thượng có biết không? Thái hậu và hoàng hậu đã biết chưa? Thái y ở thái y viện làm ăn kiểu gì vậy? Sao lại để đến nông nỗi này? Nghiêm Tu Nghi nắm chặt tay Hoa Thường, cuối cùng khóe mắt cũng nhỏ xuống từng giọt lệ, nhẹ nhàng nói, sao hoàng thượng có thể không biết đây? Hiền Phi tỷ tỷ, con người trước khi chết thường nói lời thật lòng, nếu như đã gặp tỷ ở đây, thì muội có vài lời muốn nói với tỷ. Hoa Thường không rõ nội tình, chỉ cảm thấy đầm nước này quá sâu. Nghiêm Tu Nghi thuộc hàng cửu tần, là chủ vị một cung. Bây giờ nàng ấy bị bệnh nặng như thế, ăn bữa nay lo bữa mai, vậy mà hậu cung lại không có một chút tin tức nào, vẫn náo nhiệt như trước, oanh oanh yến yến đón mừng năm mới. Thật là đáng sợ. Khuôn mặt Nghiêm Tu Nghi bình tĩnh, giọng nói rõ ràng, Hiền Phi tỷ tỷ xuất thân thế gia, thanh quý bậc nhất. Tỷ tỷ lại uyên bác đa tài, có lẽ cũng biết sự huy hoàng của thế gia thời Ngụy Tấn, cũng biết đến thảm trạng của những thế gia thịnh thế thời Đại Đường. Tỷ tỷ, bệ hạ muốn trở thành một minh quân, nên hắn sẽ không dung thứ cho thế gia. Hoa Thường kinh ngạc nhìn Nghiêm Tu Nghi, thật sự nàng không nghĩ tới, ánh mắt của nữ nhân trước mắt này lại nhìn xa đến như vậy. Đối với nữ tử thời đại này mà nói, thật sự quá kinh diễm rồi. Nghiêm Tu Nghi tiếp tục nói, muội biết tỷ tỷ đối với hoàng thượng tình sâu nghĩa đậm, hoa thì cũng tuyệt đối trung thành với bệ hạ, nhưng mà đuôi to khó vẫy. Hoàng thượng không thích trong quốc gia của mình có một đám người thanh danh uy vọng, thậm chí có quyền lực vượt trội so với người khác, mà thế ra chính là đám người xuất sắc đó. Hoa Thường nuốt nước bọt, gượng cười nói, muội muội nói bậy gì thế? Tấm lòng hoàng thượng quang minh quảng đại, sao có thể đến mức ấy? Đương nhiên Hoa Thường biết Nghiêm Tu Nghi nói rất chính xác, cho nên nàng mới tiến cung, mới lấy lòng hoàng đế, hy vọng có thể nhờ vào biểu hiện của mình mà trở thành biểu tượng cho gia tộc trong mắt của hoàng đế. Những lời cáo buộc này của Nghiêm Tu Nghi, nàng có thể nghe, nhưng không thể đồng ý, càng không thể để cho người khác biết nàng đồng ý. Nếu không chính là đại họa tài trời. Nghiêm Tu Nghi cho rằng Hoa Thường thật sự không tin, tươi cười ảm đạm dần, nhẹ giọng nói, muội hôm nay e rằng sẽ là tỷ ngày mai. Tỷ luôn luôn thông tuệ, nhìn thấy kết cục của muội bây giờ, tỷ còn không rõ hay sao? Đột nhiên Hoa Thường quay đầu nhìn Nghiêm Tu Nghi, chấn kinh nói, muội có ý gì? Chẳng lẽ muội muốn nói chính hoàng thượng đã hại muội bị bệnh nặng sao? Nghiêm Tu Nghi cười như khóc, thanh âm mang theo vài phần nghẹn ngào, tất nhiên hoàng thượng sẽ không làm như vậy. Hắn vẫn luôn tự phụ, đặc biệt không thèm để ý đến nữ nhân, muội làm gì có tư cách để hoàng thượng làm hại chứ? Tỷ tỷ, muội xuất thân từ vọng tộc Nghiêm thị, tổ phụ là Văn Trung Công, trưởng viện học sĩ của Hàn Lâm viện, một thái sư của thái tử Nghiêm Thao. Vào thời Tiên đế, Nghiêm thị vô cùng hưng vượng, tổ phụ chính là bề tôi bậc nhất. Nhưng mà, sau khi thánh thượng đăng cơ, bởi vì bất đồng chính kiến, nên hoàng thượng thường xuyên xung đột với tổ phụ. Tuổi của tổ phụ cũng đã cao, không được hoàng thượng ưu ái nữa, nên ông càng thêm lực bất tòng tâm với chuyện triều chính. Vì vậy, ông chỉ tâm niệm một điều duy nhất là di chỉ của Tiên đế, hứa rằng sẽ cho ông chôn cùng ở Hoàng Lăng. Đây chính là vinh quang lớn nhất của một thần tử. Tuy nhiên, trong một lần xung đột giữa quân thần, hoàng thượng vậy mà đã hạ chỉ bác bỏ tư cách được chôn trong Hoàng Lăng của tổ phụ, khiến cho tổ phụ tức giận đùng đùng. Đây là vinh quang và mong đợi lớn nhất trong cuộc đời của ông, là ước định giữa ông và Tiên đế. Trong lúc tổ phụ nhất thời kích động đã quát mắng hoàng thượng là đồ bất hiếu. Đây là lần đầu tiên Hoa Thường nghe được bí sử trong triều. Nghe đến đây, nàng lẩm bẩm nói, hoàng thượng không chấp nhận được những lời như thế. Nghiêm Tu Nghi vừa khóc vừa cười, đúng vậy, hoàng thượng không chấp nhận được. Chuyện chôn trong hoàng lăng đi đến hồi kết, tổ phụ cũng hối hận ngày ấy đã lỡ lời. Cuối cùng thì giữa quân thần cũng có một khoảng thời gian để bình tĩnh lại. Sau đó chính là kỳ tuyển tu. Đời thứ ba của Nghiêm gia chỉ có một nữ hài là muội. Từ nhỏ muội đã thông tuệ, chính là được tổ phụ giáo dưỡng mà lớn lên. Mặc dù không muốn, thế nhưng ý chỉ của hoàng thượng thì không thể vi phạm, nên muội đành tiến cung, mang theo sự tạ lỗi của tổ phụ với hoàng thượng và sự kỳ vọng của gia tộc mà vào cung. Tổ phụ già rồi nên không còn nhanh nhạy nữa. Ông cho rằng chuyện này đã kết thúc, trong năm đó cũng đã cáo lão hồi hương. Hậu bối Nghiêm gia thì đều vô cùng bình thường, không có gì nổi bật, đích nữ duy nhất thì đã vào cung, nghĩ đến thì cũng chỉ có thế. Thế nhưng, muội thấy, tất cả chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi. Tâm hoàng đế vững như bàn thạch, hắn dùng nước ấm nấu X2, đang yên lặng chờ thời đấy. Hoa thường dùng mình, nhìn Nghiêm Tu Nghi gầy trơ xương, đầu nổ ầm một tiếng. Nghiêm Tu Nghi nhìn Hoa Thường, khẽ cười nói, quyền lực của hoàng thượng càng lúc càng lớn, tâm hoàng thượng cũng càng ngày càng ẩn nhẫn. Hắn giỏi quan sát, người khác không nhìn ra nhưng hắn lại nhìn ra.